Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tự gây nghiệt. Không thể sống, chương 114, tự gây nghiệt. Không thể sống Cẩm Long Vệ trong quân, cấm ám hại, cấm sau lưng chọc dao găm, nhưng là cũng không khỏi dừng lại người khác quang minh chính đại báo thù. Trên thực tế, tại nơi này pháp luật bạc nhược yếu kém thế giới, có thù báo thù là một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình, cũng là bị võ đạo phong tục chỗ tôn sùng đề xướng. Mặc dù là Thái A Thần Quốc bộ khoái, phán quan, cũng sẽ không đối với cái này tiến hành can thiệp. Huống chi, trận này báo thù cuộc chiến hay vẫn là Liên Thành Ngọc chính mình chủ động nói ra. Làm một cái võ giả, chính mình chủ động đưa ra cuộc chiến sinh tử, muốn dùng tánh mạng của mình đến phụ trách. Cho nên, Trương Đàn cứ như vậy nhìn xem, căn bản sẽ không can thiệp. Chiến sĩ dự bị doanh thành viên dù thế nào chờ đợi Trương Đàn kết thúc trận đấu, cũng là không hề có tác dụng. Bất quá, giả thiết sự tình hôm nay trái ngược, là Liên Thành Ngọc đem Dịch Vân đánh cho như vậy thê thảm. Như vậy Trương Đàn lại muốn ngăn cản rồi. Nói cho cùng, cái này chính là một cái người giá trị khác nhau rồi. Có thể dẫn động tử khí Đông Lai Dịch Vân, tương lai có một phần khả năng thành là nhân tộc hùng chủ. Giá trị của hắn, cùng Liên Thành Ngọc có thể so tính sao? Liên Thành Ngọc tại lần khảo hạch này trông là không tệ. Thế nhưng mà cũng giới hạn tại đào thị bộ tộc chung quanh phương viên sổ ngàn dặm phạm vi mà thôi. Toàn bộ Vân Hoang, như đào thị bộ tộc như vậy 10 vạn hộ miệng người bộ tộc còn có rất nhiều rất nhiều. Trương Đàn chỗ chủ trì thần quốc đại tuyển, cũng không quá đáng là cả Vân Hoang thần quốc đại tuyển một bộ phận mà thôi. Như Liên Thành Ngọc nhân tài như vậy, đối với Cẩm Long Vệ mà nói, thuộc về cái loại này nhiều thu một cái không tệ, thiếu thu cũng không tiếc loại hình. Trương Đàn đã sớm nhìn ra, Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân là thủy hỏa bất dung rồi. Giữa hai người, tất có một cái kết thúc, cùng hắn lại để cho bọn hắn đi Cẩm Long Vệ trong quân đội âm mưu ám hại. Cuối cùng ngươi chết ta sống, còn không bằng lại để cho bọn hắn tại đại tuyển thời điểm liền làm cái chấm dứt. Về phần Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc, hai người nên lưu lại ai, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể làm ra lựa chọn. Không nói thu một nhân tài là đối với Cẩm Long Vệ cống hiến. Đơn nói tư nhân phương diện, bồi dưỡng một cường giả, tương lai đối với Trương Đàn mình cũng có lợi thật lớn. Ngày sau, Dịch Vân có thể nói là Trương Đàn nửa cái môn sinh. Dịch Vân ngày sau nếu quả thật phát đạt, Trương Đàn cũng có thể đi theo dính điểm quang. Cho nên, Trương Đàn kỳ thật từ lúc hỏi thăm Dịch Vân tu vi thời điểm, cũng đã đoán chừng ra một trận chiến này kết quả, mà Dịch Vân hội trận đầu tự cùng Liên Thành Ngọc đụng với, cũng là Trương Đàn có ý định an bài kết quả. Liên Thành Ngọc từ vừa mới bắt đầu, tự nhất định là cái bi kịch rồi. Chỉ là, Liên Thành Ngọc nếu như không phải mình tìm đường chết, muốn lợi dụng quy tắc lỗ thủng đánh chết Dịch Vân, buộc Trương Đàn tỏ thái độ, như vậy Liên Thành Ngọc có lẽ còn sẽ không thảm như vậy. Chỉ có thể nói, tự gây nghiệt, không thể sống, thứ 9 tông tội, người tiêu hao Liên thị bộ tộc tài nguyên, đào rỗng dược sơn, giết sạch trâu cày, tàn sát hết chó săn. Ngươi vì mình tiền đồ được ăn cả ngã về không, lại muốn Liên thị bộ tộc dân chúng đập nồi dìm thuyền, trở thành ngươi đi về hướng bệ thần tế phẩm. Cái này mệnh, ngươi thiếu nợ Liên thị bộ tộc sở hữu dân chúng. Ngoặc kép chấm chấm, thứ 10 tông tội, ta và ngươi thù riêng, đã không thể điều hòa. Ngươi có giết ta chi tâm, dục ta sống không bằng chết. Hôm nay thần quốc đại tuyển, ngươi hỏi ý giám khảo, dục trừ ta cho thống khoái, ta há có thể thả hổ về rừng, cho ngươi sau khi thương thế lành lại đến báo thù, làm tổn thương ta thân nhân. Cho nên hôm nay, ta tất trảm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn, Dịch Vân đang khi nói chuyện, nắm lên hấp hối Liên Thành Ngọc, bóp chặt lấy Liên Thành Ngọc còn hoàn hảo cái kia một tay. Đón lấy hắn hai quyền oanh ra, đánh nát Liên Thành Ngọc xương bánh chè. Xương bánh chè vừa vỡ, người tửu không đứng lên nổi. Dịch Vân cứ như vậy cầm lấy Liên Thành Ngọc, lại là một quyền, bồng, một tiếng trầm đục, cuối cùng một quyền, Dịch Vân oanh tại Liên Thành Ngọc bụng dưới đan điền lên. Liên Thành Ngọc thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn vốn là đã bị Dịch Vân đánh cho toàn thân gãy xương, kinh mạch đứt từng khúc, cái này một kích cuối cùng, càng là trực tiếp oanh tản Liên Thành Ngọc đan điền. Hiện tại Liên Thành Ngọc, thân thể giống như là một cái gì nước rổ, đã hoàn toàn không cách nào thu nhận năng lượng rồi. Nếu như dẫn thiên địa nguyên khí tiến vào Liên Thành Ngọc thân thể, những nguyên khí này sẽ dọc theo hắn toàn thân lỗ thủng giật tản mất. Cuối cùng cái gì đều không thừa xuống, mà không có năng lượng thoải mái, tăng thêm kinh mạch, cốt cách đứt gãy. Liên Thành Ngọc thân thể muốn khép lại cũng phi thường gian nan. Hắn hội rơi xuống toàn thân tàn tật, ít nhất trên giường nằm cái mấy năm thời gian. Liên Thành Ngọc bị Dịch Vân triệt để phế đi, đánh phế giờ khắc này, Dịch Vân cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Thực tế cuối cùng một quyền này, Dịch Vân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trước khi hắn mấy tháng tích áp xuống tới cừu hận, oán thù, sở hữu ẩn nhẫn, đều tại thời khắc này triệt để phóng thích. Dịch Vân cảm giác mình tâm tình khoan khoái dễ chịu, tử tinh bên trong năng lượng tốc hành thiên linh, lại để cho Dịch Vân linh hồn đều vì vậy mà thoải mái. Sảng khoái, cổ nhân tập võ, chú ý khoái ý ân cừu, đại khái là nguyên nhân này. Khoái ý ân cừu, tuân theo bản tâm, như vậy khí tức thông thuận, liền đột phá cảnh giới, đều thiếu chút ít bình cảnh. Dịch Vân tiện tay quăng ra, Liên Thành Ngọc như là chó chết đồng dạng bị ném trên mặt đất. Ra khí nhiều, nhập khí thiếu, Liên Thành Ngọc sắc mặt cho tàn, hai mắt vô thần, đồng tử hoàn toàn đã mất đi tiêu cự. Hắn cứ như vậy ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, gặp như thế trọng thương, võ công bị phế, kinh mạch cốt cách đứt từng khúc, cái này đối với dã tâm thật lớn Liên Thành Ngọc mà nói là đả kích chí mệnh. Lúc này Liên Thành Ngọc còn sống, sao chết còn thống khổ. Công, công tử, Liên thị bộ tộc chiến sĩ dự bị doanh mấy cái thành viên lúc này đã hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Chủ tử của bọn hắn bị Dịch Vân phế đi, bọn hắn nên đi nơi nào? Liên thị bộ tộc trong thôn, mặt khác chiến sĩ dự bị doanh thành viên, Liên thị bộ tộc cao tầng, vẫn chờ bọn hắn trở về báo tin vui ni. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, biết được Liên Thành Ngọc bị phế tin tức về sau, Liên thị bộ tộc cao tầng sẽ là phản ứng gì? Chung quanh Đào thị bộ tộc dân chúng, cái lúc này cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì rồi. Vốn là bọn hắn đối với Liên thị bộ tộc nội đấu còn ôm nhìn có chút hả hê thái độ, thế nhưng mà trong nháy mắt, bọn hắn tự cười không nổi rồi. Dịch Vân thật là đáng sợ, thực lực của hắn cùng ra tay quả quyết tàn nhẫn, lại để cho bọn hắn sợ. Dịch Vân dễ dàng tự phế đi Liên Thành Ngọc, nếu như không phải phải kể tới Liên Thành Ngọc 10 tông tội, chỉ sợ quá trình này chỉ biết ngắn hơn. Dịch Vân rốt cuộc là cái gì tu vi? Liên Thành Ngọc thực lực, mọi người đều có một cái trực quan nhận thức, bởi vì Liên Thành Ngọc tại Bạch Ngọc trên đài diễn võ thời điểm, nhẹ nhõm đánh nát ma bàn lớn nhỏ Hắc Thiết Nham, có thể nói tại sở hữu tham gia thần quốc đại tuyển phàm huyết cảnh chiến sĩ ở bên trong, Liên Thành Ngọc thực lực có thể ổn tiến top 10, thậm chí tiếp cận top 5. Có thể tự người như vậy, bị Dịch Vân nhẹ nhàng như vậy phế đi, đây không phải một cuộc chiến đấu, mà là một hồi hành hạ đến chết. Cái kia Dịch Vân là cái gì thực lực? Dịch Vân tất nhiên là phàm huyết cảnh tu vi, hắn mới 12 tuổi, rất không có khả năng đột phá tử huyết. Hơn nữa nếu là hắn thật sự đột phá tử huyết, Cẩm Long vệ cũng sẽ không cho phép hắn cùng Liên Thành Ngọc cùng sân khấu thi đấu thể thao. Đem Liên Thành Ngọc hành hung đến thê thảm như thế hoàn cảnh. Dịch Vân tu vi, đại khái là dẫn khí cảnh đỉnh phong. Một cái đào thị bộ tộc người tập võ phán đoán nói. Hắn võ đạo cảnh giới cũng không tệ. Chỉ là bởi vì tuổi vượt qua 28 tuổi. Cho nên không thể tham gia thần quốc đại tuyển. Dẫn khí đỉnh phong. Cái kia cùng Liên Thành Ngọc tu vi đồng dạng. Thế nhưng mà đánh nhau. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Rất nhiều dân chúng khó hiểu hỏi. Khi bọn hắn xem ra. Tất cả mọi người là dẫn khí đỉnh phong, như vậy thực lực có lẽ không sai biệt lắm mới là. Cái này vấn đề không có chút ý nghĩa nào. Người nọ lắc đầu, cùng là dẫn khí đỉnh phong thì như thế nào? Các người chẳng lẽ đã quên, Dịch Vân diễn võ, bị đánh giá vi, huyền giai ngũ phẩm, nam tử, lại để cho chung quanh dân chúng đều là khẽ giật mình. Đúng rồi. Dịch Vân bị Cẩm Long vệ đánh giá vi huyền giai ngũ phẩm. So về bọn hắn bộ tộc ba đại công tử cũng cao hơn. Huyền giai thiên tài là thiếu niên hùng chủ. Bọn hắn sau khi lớn lên, khả năng trở thành tướng tướng chư hầu. Đào thị bộ tộc dân chúng vốn là đều không phục. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn không phải không thừa nhận. Dịch Vân thiên phú cùng thực lực đều là thực đến tên quy. Tại Bạch Ngọc trên đài diễn võ, Dịch Vân không có biểu hiện ra lực công kích của mình. Cái kia chỉ là bởi vì hắn không muốn mà thôi. Nếu như Dịch Vân thật sự ra tay, cái kia đánh nát hắc thiết nhằm cái gì, không muốn quá dễ dàng. Trước khi Đào Vân tiêu, Hồ gia cuồng nhiệt đám fan hâm mộ, lúc này đây cũng toàn bộ câm miệng rồi. Đường Dịch Vân thực lực bày tại trước mặt bọn họ, bọn hắn rốt cuộc không cách nào phản bác. Sự thật chứng minh, Cẩm Long vệ đánh giá không có sai lầm. Dịch Vân không phải dựa vào đầu cơ trục lợi mới lấy được phục tuyển thứ nhất, mà là Dịch Vân diễn võ. Bọn hắn bởi vì kiến thức nông cạn, hoàn toàn nhìn không hiểu mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.